Đại Quốc Tạc, chương 117, thêm thịt, gocchuyenaudio.com. Nghe Trịnh Trì giải thích vậy, Giang Long cũng bớt tức giận hơn. Dương Cường và Trịnh Trì làm quản thúc, bọn họ có khẩu phần ăn cao hơn các tá điền khác một chút, như thế cũng là chấp nhận được. Chỉ cần không quá đáng đến mức bọn chúng ăn thịt cá con các tá điền khác húp cháo loãng không đủ no bụng là được rồi. Giang Long xoay người đi đến chỗ bàn ăn. Đến nơi hắn cầm chiếc đũa lên rồi cắm vào bát cháo. Thấy chiếc đũa có thể đứng vững trong bát gạo cháo, có thể thấy cháo tương đối đặc rồi. Rồi hắn lại cầm một chiếc bánh bao đen lên. Bánh bao vừa lấy ra khỏi nồi chưa lâu, vẫn còn hơi ấm ấm. Nhắc nhắc cái tay ước lượng có vẻ cũng nặng. Thưa tiểu thiếu gia, mỗi bữa tiêu chuẩn của mọi người là cháo ăn đủ no. Màn thầu mỗi người được 3 cái ạ, Giang Long gật gật đầu. Trịnh Trì thấy sắc mặt hắn đã đỡ tức giận rồi liền tiếp tục nói. Thật ra chỉ cần 2 cái màn thầu là đủ no rồi. Nhiều người còn để dành mang về nhà cho trẻ con và vợ ăn nữa ạ. Giang Long nghe vậy nhớ lại đêm qua Dương Hải Ba bày tiệc rượu. Có rất nhiều người đàn bà cầm bát sứ đến chia nhau thức ăn ngon rồi mang về cho chồng và con ở nhà ăn. Vẫn còn nghèo quá mà. Cầm lấy cái thìa, Giang Long múc một ngụm cháo nhỏ cho lên miệng húp, chẳng những không ngon mà còn thấy rát cả cổ họng. Nhóm tá điền thật thà chất phác, chỉ cần được ăn no bụng là cũng rất thỏa mãn. Nhưng Giang Long thì đương nhiên là không hài lòng rồi. Tuy nhiên công việc hiện nay cũng không sinh lợi nhiều. Hắn cũng không thể phung phí nhiều tiền vào việc cải thiện bữa ăn cho bọn tá điền thêm được. Tuy nhiên cơm canh như bây giờ là không được. Nghĩ một lát, Giang Long buông thìa xuống và nói. Sau này hai người mỗi bữa vẫn được phép nhiều hơn 2 trứng trần nước sôi. Tuy nhiên cũng phải cho thêm vào cháo của mọi người ít canh gà nữa. Vâng, Dương Cường vội vàng đáp lại. Trước khi nấu cơm, thịt 2 con gà, sau đó cho vào nồi thêm chút nước rồi ninh nhừ. Đến khi nấu cơm thì bỏ gà ra dùng tay xé nhỏ thịt gà rồi bỏ vào nồi cháo. Tiếp tục ninh thêm chút nữa là được. Giang Long dặn dò chỉ bảo, canh gà có giá trị dinh dưỡng tương đối cao. Hơn nữa thời đó chưa có thức ăn gia súc, cũng chưa có trang trại chăn nuôi. Gà đều được nuôi thả vườn, sinh trưởng tự nhiên, không cần vỗ béo hay kích thích lớn nhanh. Nghĩ tới thức ăn gia súc thì Giang Long cũng muốn thử chế biến. Trộn ra xem sao, phát minh ra thức ăn gia súc cũng có cái hay của nó. Mặc dù là kích thích lớn nhanh, nhưng nếu không kích thích, thời trước đâu ra có nhiều thịt dê, bò như thế, lại còn thịt gà mà ăn nữa. Phải biết rằng nếu để cho dê, bò, gà tự nhiên sinh trưởng thì tốc độ lớn rất chậm, chỉ có lợn là lớn nhanh hơn một chút, chỉ cần cho nó ăn no, đầu xuân bắt lợn con, đến mùa đông là có thể thịt để ăn Tết rồi, nhưng nếu cho ăn thức ăn gia súc thì lợn lại càng lớn nhanh hơn thế. Và lại súc vật lớn càng nhanh thì càng sớm xuất được chuồng. Như thế người chăn nuôi càng thu được lời lớn. Chỉ có điều Giang Long bây giờ đã có quá nhiều việc bận rộn rồi. Đợi giải quyết xong một số việc rồi sẽ mua hết súc vật về nuôi. Trịnh Trì và Dương Cường thi nhau nói. Dương Cường còn bảo, tiểu nhân sẽ giám sát chặt chẽ không để người nấu cơm ăn vụng thịt gà. Ừ, Giang Long gật gật đầu. Thật ra 2 con gà thịt sẽ không nhiều, nhưng chờ qua thời gian này việc kinh doanh của nông trang kiếm được tiền rồi sẽ có nhiều gà thịt cho mọi người ăn hơn. Con người tiểu thiếu gia thật tốt, tấm lòng lương thiện, lòng dạ từ bi quá ạ, đám tá điền nghe thấy thì rối rít cảm tạ. Cũng may là biết rằng Giang Long không thích người khác quỳ xuống dập đầu nên chúng chỉ khom lưng cúi đầu cảm tạ. Ở lại một chút rồi Giang Long bảo mọi người quay vào tiếp tục ăn cơm còn hắn cùng hộ vệ cưỡi ngựa quay về biệt viện. Hắn vừa bước vào cửa chính, Bảo Bình biết tin vội vàng ra đón, chạy đến tìm lấy cánh tay Giang Long mà lắc lắc, miệng không ngừng trách móc, tuy nhiên vẻ mặt không hề có chút tức giận gì mà là rất vui mừng. Thì ra hôm nay Bảo Bình và Ngọc Sai tổ chức các nữ nhân trong phủ chính thức bắt đầu tiến hành công việc chế tác thú bông và thêu thùa. nhưng các nàng trước giờ vẫn chưa có kinh nghiệm gì nên trong quá trình làm việc khó tránh khỏi những chuyện đau đầu phiền phức. Giang Long là người chủ kiến của các nàng nên họ muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng Giang Long lại cùng Sài Thế Vinh đi kinh thành, kệ cho Bảo Bình làm nũng. Giang Long nhẹ nhàng cười cười. Lúc này Ngọc Sai cũng ra đón. May là thiếu phu nhân mới mua về phương tình đầu óc linh hoạt. Có nhiều chú ý hay. Không có thì nô tỳ và Ngọc Sai tỷ tỷ đã chán nản không biết làm thế nào rồi. Bảo Bình cười hi hi nói. Giang Long nghe vậy con ngươi chợt sáng lên. Khi Lâm Nhã lựa chọn nha đầu, hắn cũng có mặt ở đó. Nếu như nói các nha đầu khác Lâm Nhã chỉ xem trọng lòng trung thành mà chọn thôi thì đối với nha đầu Phương Tình có thể tính là do Lâm Nhã cố ý lựa chọn. Dùng làm đòn chí mạng để ứng phó với Đỗ Quyên. Ngọc Sai còn nhíu mày nói thêm. Tuy nhiên có vẻ như Đỗ Quyên không thích Phương Tình thì phải. Cũng không biết là tại sao nữa. Rất đơn giản à, Bảo Bình nhanh miệng tiếp lời. Phương Tình rất có năng lực lại thông minh. Đỗ Quyên sợ Phương Tình sau này được thiếu phu nhân xem trọng. Sẽ cướp mất vị trí của ả bây giờ chứ sao? Này, Ngọc Sai liếc nhìn Giang Long. Giang Long hiểu ý của Ngọc Sai. Đỗ Quyên là nha hoàn hồi môn của Lâm Nhã. Theo lý mà nói sau này sẽ thành tiểu thiếp. Phương Tình chỉ là mua về. Dù có thông minh đến mấy cũng chỉ là nha đầu làm sao có thể vượt qua địa vị của Đỗ Quyên. Nhưng hắn cũng không nói gì cả. Trở vào đại sảnh, trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Hai người còn chưa ăn sao? Giang Long lướt nhìn bàn ăn không khỏi nhíu mày. Dạ, Bảo Bình đáp, nô tỳ và Ngọc Sai phải đợi tiểu thiếu gia về cùng ăn chứ ạ, nha đầu ngốc. Giang Long xoa đầu Bảo Bình. Bảo Bình khoan khoái nhắm đôi mắt lại. Nàng dường như càng ngày càng thích cử chỉ thân mật này của Giang Long. Giang Long nói tiếp, từ sau này không cần phải như vậy nữa. Ta ra ngoài có việc có khi lại dùng cơm luôn ở bên ngoài rồi. Đừng đợi đến lúc đó hai cô cho đói quá rồi sinh bệnh. Vậy sau này lấy ai hầu hạ ta đây? Vốn dĩ Ngọc Sai không đồng ý nhưng nghe Giang Long nói cũng có lý nên đành tuân lệnh. Đem Giang Long giao cho người khác hầu hạ, nàng và Bảo Bình cũng không yên tâm. Nào đến đây cùng ăn đi. Mặc cho hai nha hoàn giúp mình rửa mặt rửa tay xong. Giang Long mời một tiếng. Nói thực lòng, Giang Long cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Trước đây mặc dù bái sư phụ nhưng Giang Long nhiều lúc cũng cô đơn một mình. Nào đâu có người đợi hắn về nhà rồi mới cùng hắn ăn cơm thế này. Sống một mình lâu, khi thấy được sự quan tâm đối và chờ đợi của người khác thì trong lòng càng dễ xúc động. Cùng nhau ngồi ăn cơm xong, đi về Giang Long phòng ngủ, hai nàng mới bắt đầu kể lại những việc làm trong ngày hôm nay. Giang Long đa phần chỉ mỉm cười nghe chứ không nói xen vào. Cần phải rèn luyện cho hai nàng tự thân vận động, có vấn đề gì thì tốt nhất là để cho họ tự mình giải quyết. Nếu như chuyện gì cũng nói ra chủ ý của mình thì các nàng cũng có thể học được nhiều điều. Nhưng như thế thì khi gặp phải khó khăn thì không tự mình ứng biến được. Ngọc Sai và Bảo Bình bận rộn cả ngày, mới đầu hưng phấn bừng bừng sau đó cũng dần dần mệt mỏi. Cơn buồn ngủ kéo đến, Giang Long thấy hai mí mắt của hai nàng bắt đầu đánh nhau liền sai hai nàng về phòng nghỉ ngơi. Bảo Bình và Ngọc Sai sau khi trở về phòng vừa nằm xuống giường là đã chìm luôn vào giấc mộng. Các nàng vừa rời đi thì có một bóng người nhanh nhẹn bước vào phòng Giang Long. Tăng Chu báo cáo, tên hộ vệ sau khi về đến huyện thành, có đi qua một cái tiểu viện. Trong tiểu viện có một người đàn bà chừng 30 tuổi đầu. Còn một mình đi đến chỗ vắng vẻ, để liên lạc với người khác. Giang Long nghe vậy liền lệnh cho Tăng Chu phái người ngầm theo dõi. Nhưng bản thân không lên tiếng, cũng không hành động gì. Bà tử kia thì sao? Giang Long chủ động hỏi. Cũng sống được khoảng 1-2 ngày nữa. Tăng Chu bình tĩnh trả lời. Trong gian phòng dành riêng cho bọn hạ nhân ở, một người đàn bà băng bó kín bụng nằm lăn lóc trên giường. Mặt tái xanh vì đau đớn, khiến bộ dạng độc ác vốn dĩ của mụ lúc này cũng khiến người khác phải thương hại. Châu bà tử, bà không sao chứ? Một người khác cùng phòng thấy bà ta kêu la đau đớn quá mới tỉnh dậy khoác thêm áo vào rồi đến gần hỏi han. Không, không sao, Châu bà tử yếu ớt trả lời. Nhưng sắc mặt của bà nhìn không tốt đâu. Một người đàn bà khác cũng nói xen vào. Hay là đi gọi đại phu đến bắt mạch đi. Hôm nay ta đi rồi. Nhưng đại phu bảo không có gì đáng ngại cả. Châu bà tử lắc đầu. Vậy thì đi vào trong thị trấn để đại phu ở đó khám cho. Châu bà tử cố gượng cười nói. Mạng của ta có đáng gì đâu mà phải lãng phí tiền để đi kiếm thầy thuốc tận trong thị trấn khám bệnh cho chứ. Cũng không đáng là bao nhiêu tiền đâu. Chúng ta là tôi tớ trong cảnh phủ giờ bị lâm bệnh thì cảnh phủ cũng sẽ bù đỡ cho một ít đấy. Đúng vậy, hơn nữa bà chỉ có một thân một mình. Không có người thân, tiền tích lũy nhiều để làm gì? Sức khỏe bản thân thể mới quan trọng. Hai bà tử cùng khuyên. Cuối cùng Châu bà tử cũng nói. Ngày mai, nếu mai mà chưa thấy chuyển biến tốt thì ta sẽ nghe hai người vậy. Đang nói, thân thể bà ta bỗng run lên. Vội vàng bấu vào thành giường chạy vào nhà xí. Biết rằng bà ta muốn hạ độc thủ đối với Bảo Bình. Nên trong lòng Giang Long không cảm thấy nể tình gì cả. Nghe nói bà ta đã hai ngày sống không ra sống rồi. Hơn nữa cơ thể hiện giờ vô cùng yếu ớt, vốn dĩ chẳng thể làm được gì nữa rồi. Giang Long cũng yên lòng, hỏi han thêm mấy chuyện Giang Long cũng lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Giang Long không đi kinh thành ngay. Tam gia và lục gia của Sài Thế Vinh phái người đến xưởng in là muốn tranh gì anh quyền lực với Sài Thế Vinh. Theo như Giang Long thì đây lại có thể coi là một cơ hội tốt. Trước hết cứ để cho hai người đó và Sài Thế Vinh đấu nhau đã. Đợi đến lúc hai người đó phạm sai lầm lộ ra yếu điểm thì lúc đó mới thẳng tay trừng trị. Sài Thế Vinh sẽ nhân cơ hội này mà gây dựng uy tín của mình. Hiện tại Giang Long cứ coi như thờ ơ bàng quang, chỉ khi nào thiết kế xong hình ảnh bìa sách và kiểu chữ thì mới cho hộ vệ mang đến xưởng in. Hình ảnh là do Giang Long dùng than củi vẽ ra chứ không dùng mực nước như trước, mà sử dụng kỹ xảo phác họa, kiểu chữ cũng không in như lẽ thường trước kia mà dùng tới lối chữ thảo. Đều rất mới mẻ độc đáo, khiến người ta chỉ nhìn thôi là đã rất hiếu kỳ muốn đọc hết rồi. Giang Long cũng không đi giúp Bảo Bình và Ngọc Sai, luyện ba lượt hình ý quyền tam thể thức chạm thung, rồi vào uống thuốc bổ, sau đó dẫn Tần Vũ, Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc và đám hộ vệ đi thị sát nông trang. Kết quả không lâu sau Lâm Nhã phái Bảo Chi đến, thiếu phu nhân nói phía bắc nông trang có một khu vườn trái cây. Hoa hạnh cũng sắp tàn rồi, muốn mời tiểu thiếu ra cùng đi thưởng ngoạn. Được, Giang Long vui vẻ nhận lời. Cách chương.